lại nói tiếp, tôi phát hiện bất kể vào thời điểm nào, chỉ cần Z hẹn Z đều sẽ nhận lời. Có thể bỏ rơi ai chứ không bỏ rơi Z bao giờ. Thế nên tôi chắc chắn tình cảm của Z dành cho Z cũng không ở mức độ bình thường. Mà Z lại cảm thấy quan hệ giữa hai người họ bây giờ khá tốt vì đã quen với cách ở bên nhau như thế này. Cũng không muốn nghĩ gì nhiều, càng không muốn phá vỡ hiện trạng. Nhưng mà nếu thực sự hoàn toàn mất đi Z, chắc chắn cô ấy sẽ cực kỳ khổ sở. Cực kỳ đau lòng, chỉ là cô ấy cứ tưởng rằng mình sẽ không đau. Thế nhưng thực tế lại không như thế. Vẫn nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cô ấy chính là kiểu người này. Đêm hôm đó, chúng tôi thức rất khuya. Cả đêm tôi ngủ không yên. Ngày hôm sau tôi lại gặp được Z, lần này Z lái xe. Z đang xuống xe, đứng bên đường nghe điện thoại. Tôi nhận cơ hội này liền nói. Z muốn đi Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Sau này có lẽ sẽ tìm đối tượng ở đó. Tuy nói nhà cô ấy ở thành phố T nhưng mà con gái lấy chồng rồi sẽ có gia đình riêng của mình. Số lần về nhà mẹ đẻ sẽ càng ngày càng ít. Z liếc mắt nhìn Z đang đứng bên đường nghe điện thoại. Gật đầu đáp, hẳn là vậy, nếu cô ấy lấy chồng rồi, cậu chắc hẳn sẽ luyến tiếc cô ấy. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu, có lẽ sẽ giống như có em gái đi lấy chồng vậy. Tôi tiếp tục nói, Z hơi nhíu mày, đáp, hẳn là vậy, lúc ấy tôi thực sự muốn đánh cậu ta. Ngoại trừ mấy chữ hẳn là vậy thì không còn gì khác để nói à, nhưng tôi cố nhịn. Vì hạnh phúc tương lai của bản thân, tôi thực sự đã nhịn. Tiếp tục nói chuyện với Z, cô ấy sẽ lấy người đàn ông khác. Mang thai sinh con, làm mẹ, cậu cũng sẽ cưới người phụ nữ khác. Có con, làm bố, sau khi hai người có con cái, lại sống cách xa nhau cực kỳ bất tiện. Khi đó muốn gặp nhau một lần thực sự rất khó. Lần này Z không bình luận gì về những điều tôi vừa nói. Chỉ nhìn chằm chằm Z đang đứng bên ngoài, sắc mặt nghiêm trọng, cũng không biết đang nghĩ gì. Thuốc mê đã hạ rồi, hiệu quả thế nào tôi không dám chắc, trong lòng thực ra cũng không yên. Chờ Z lên xe, chúng tôi cùng đi ăn cơm, đi chơi, khi về giờ vẫn còn sớm. Z đưa chúng tôi về bãi đỗ xe, nói mình có việc phải đi trước, sau đó tôi không gặp lại Z nữa. Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Chúng tôi đặt vé máy bay, chuẩn bị 3 ngày sau về thành phố V kép, Z ở nhà thu dọn đồ đạc. Tôi ngồi bên cạnh, nghe cô ấy hỏi, cái này có cần mang theo không? Tôi nhìn những thứ đồ kia, nếu lắc đầu, cô ấy quẳng vào trong tủ, nếu gật đầu, cô ấy sẽ bỏ vào vali. Bố mẹ Z đều rất bận, trong nhà chỉ có cô ấy và Z giúp việc, thu dọn được một nửa thì có người nhấn chuông cửa. Dì giúp việc mở cửa rồi gọi chúng tôi. Tiểu Y, có người tặng hoa cho cháu. Tôi tưởng rằng mình nghe lầm nên không đứng dậy. Cho đến khi dì giúp việc ôm bó hoa đi vào phòng. Để vào tay tôi, bó hoa rất to, hoa gì cũng có, giống như một nồi lẩu thập cẩm vậy. Nhưng mà đẹp lắm, trong bó hoa có tấm thiệp. Không viết gì cả, chỉ vẽ một hình trái tim. Dì nhìn bó hoa rồi lại nhìn tấm thiệp. Thì thầm, ai tặng thế, chắc không phải Z chứ. Cậu tới thành phố T, người mình giới thiệu cho cậu quen biết chỉ có cậu ta mà thôi. Cô ấy vừa nói xong liền cầm điện thoại lên gọi, vừa chờ điện thoại kết nối vừa nói với tôi. Để mình gọi điện hỏi một chút sẽ biết ngay. Điện thoại vừa thông, cô ấy liền hỏi thẳng Z, Z, là cậu tặng hoa cho Tiểu Y à, tôi không nghe được Z ở đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy Z nghe xong thì mím môi, tiếp tục nói, đúng là cậu tặng à, đừng có ý định dây dưa loạn xì ngầu với người ta đấy. Còn nữa, cậu đã có bạn gái rồi, tôi ghét nhất loại người, bắt cá hai tay. Đừng khiến tôi phải khinh thường cậu, tôi vẫn không nghe được Z nói gì đó. Dù sao Z nghe xong liền đưa điện thoại cho tôi, nói, cậu ta bảo có chuyện muốn nói với cậu, nhớ kỹ. Đừng sợ cậu ta không dám làm gì cậu đâu. Tôi gật đầu, nhận lấy điện thoại, kêu alo, Z ở đầu dây bên kia liền nói. Tiểu Y à, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? mình muốn cùng Di nói chuyện tử tế một lần. Tôi hỏi, cậu cần thời gian bao lâu? Bày trò rõ lâu, hóa ra tặng hoa nhưng ý không ở rượu. Cậu ta đáp, càng lâu càng tốt, cậu có thể đưa cô ấy tới vườn phía nam không? Tôi nói, được, cậu ta đáp, cảm ơn cậu, sau đó tôi liền cúp điện thoại. Tôi đưa điện thoại cho Di, nói, ái già, nói thật lòng, mấy ngày rồi không gặp Z, nhớ cậu ta phết. Di cầm điện thoại, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói, cậu sẽ không thích Z đấy chứ? Cậu ta có bạn gái rồi đó. Cậu ta vừa nói với mình, cậu ta đã khôi phục tình trạng độc thân từ lâu rồi. Mình cảm thấy cậu ấy cũng không tệ. Tới thành phố T một chuyến nếu có thể thu hoạch được một anh bạn trai thì mình đúng là lời to rồi. Tôi cũng không biết bản lĩnh bị chuyện của mình lại xuất sắc đến thế. Đúng là con người đến một thời điểm nhất định, những năng lực bị che giấu đều bộc lộ ra. Vậy cậu định thế nào? Di hỏi tôi, tay vẫn còn thu dọn đồ đạc nhưng tốc độ đã chậm lại nhiều. Cậu ấy hẹn mình đi vườn phía nam để ăn đêm. Tôi nói, mình muốn đi, Di để đồ trong tay xuống. Chỉ về phía cái tủ đầu giường gần phía tôi. Đưa chìa khóa xe cho mình. Đi thôi, chúng tôi đi thẳng tới vườn phía nam. Không khí bữa ăn đêm hôm đó cực kỳ nặng nề. Một mình tôi chịu trách nhiệm điều tiết bầu không khí. Z phụ trách bóc vỏ tôm còn Di chỉ biết ăn ăn ăn. Sau đó vì ăn quá nhiều tôm mà cô ấy kêu đau dạ dày. Đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Chúng tôi cùng đưa cô ấy đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ kê thuốc, truyền nước cho cô ấy. Z rất có bản lĩnh. Đặt được cho Di một phòng đơn. Sau khi Di nằm nghỉ, tôi nói với cô ấy. Di, mình xuống nhà mua mấy chai nước đã. Di gật đầu, tôi cầm theo túi của cô ấy đi mất. Đồ của Di đều để trong túi. Tôi cầm theo túi của cô ấy. Dùng tiền của cô ấy đặt một phòng khách sạn gần nhất. Mở tivi, tắm rửa rồi đi ngủ. Đương nhiên là tôi ngủ không được. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh Z và Di ở bên nhau tôi đã cực kỳ hưng phấn. Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm. Vứt Z và Di trong cùng một phòng. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng xấu xa thật. Lúc ấy Di chỉ hận không thể tìm cái hố mà chui xuống. Nét mặt cực kỳ đặc sắc. Tôi còn thêm mắm dặm muối trêu cô ấy. Sau khi về trường, bất kể tôi bức cung như thế nào, Di cũng không chịu nói cho tôi biết đêm hôm đó rốt cuộc cô ấy và Z đã nói những chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đe dọa sẽ tuyệt giao với cô ấy. Cô ấy bị tôi ép tới đường cùng. Liền nói, bắt mình nói chẳng thà bảo mình đi chết đi còn hơn. Thực sự không nói nên lời được đâu. Tha cho mình đi. Tuy rằng tôi rất tò mò nhưng vẫn buông tha cho cô ấy. Dù sao làm gì có đôi tình nhân nào không có những bí mật không thể để cho người ngoài biết chứ. Sau đó khi hai người họ kết hôn, tôi nhận được lì xì của bà mối. Số tiền không nhỏ, thế nên lúc ấy tôi lo lắng. Bị chuyện này kia đều đáng giá. Đây mới là điều quan trọng nhất trong việc giúp người thành công. Chính là thu được tiền đó. 009, Di vừa sinh con xong liền lên kế hoạch cho sự nghiệp giảm béo. Tôi nghĩ lại chuyện lúc trước, trong lòng lập tức hoảng sợ, liền khuyên nhủ cô ấy. Này này, cậu vừa mới sinh xong, còn phải cho con bú, không thể gầy quá được đâu. Di không đồng ý, nói, ai bảo cho con bú thì nhất định phải béo, dinh dưỡng cân đối là ok mà. Tôi thấy cô ấy tâm ý đã quyết nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên ngăn. Ai ra, cậu định giảm cân như thế nào? Lại ăn theo chế độ à? Di đáp. Đúng rồi, biết người biết ta, mình thấy muốn gầy nhất định phải đóng cái miệng vào. Tôi thở dài, muốn ăn cũng không thể ăn. Có thể ăn lại phải ăn ít. Cuộc sống này còn gì vui nữa? Di liền kêu gào. Này này này, cậu thì biết gì? Đấu tranh với cân nặng là thú vui lớn nhất đời này của mình đấy. Tôi, 010, con của Di lớn rồi. Cô ấy quyết định giao con cho bố mẹ chồng cùng cô bảo mẫu 2 ngày. Đi chơi ngắn ngày, nhân thể đi thăm mấy người bạn thân thiết nhiều năm chưa gặp. Ví dụ như tôi đây, khi biết tin cô ấy sắp tới, đúng lúc tôi đang mang thai 7 tháng, cả người phình ra như cái lu. Vì thế tôi nói với cô ấy, cậu thực sự muốn tới gặp mình à? Di đáp, đúng thế, không lẽ cậu không chào đón mình? Tôi nói, chào đón chứ, nhưng mà cậu phải chuẩn bị tâm lý một chút. Giờ mình xấu xí không gặp được ai đây này, Di lập tức phì cười. Nói, không sao, không sao, mình không chê cậu, tôi bĩu môi, nhưng mình sẽ ghét cậu. Di không hiểu, vì sao? Tôi nói, vì bây giờ cậu đã khôi phục vẻ xinh đẹp thời thanh xuân rồi. Nếu mình đứng cạnh cậu trông mình càng xấu hơn. Di, không một một, vất vả lắm mới chờ được đến ngày con của tôi và cô ấy đều đã lớn. Di và tôi đã mấy năm không gặp, cực kỳ nhớ nhung, chuyện chăm sóc con cũng không cần chúng tôi tự tay lo liệu tất cả nữa. Vì thế chúng tôi bàn nhau tụ họp một lần, đã có ý tưởng thì phải thực hiện ngay. Hai người chúng tôi phân công nhau bàn bạc với chồng mình. Di, cậu đã bàn với chồng cậu chưa? Anh ấy cho cậu đi không? Tôi, bàn xong rồi, anh ấy thế mà cho tớ đi. Bên cậu thì sao? Di, ừ, anh ấy ngẫm nghĩ một hồi. Nói chúng mình đúng là đã nhiều năm không gặp. Vậy thì gặp nhau đi. Tôi, ha ha, xem ra lần này bọn mình thực sự có thể gặp nhau được rồi. Giọng Di trùng xuống, nhưng mà mình chỉ có thể đi 4 ngày. Nhiều nhất là 4 ngày thôi. Mình tính rồi, đã mất 2 ngày trên đường đi. Thời gian bọn mình ở bên nhau cũng chỉ có 2 ngày. Còn chưa kịp nói hết chuyện đã phải tách ra rồi. Tôi giật mình, chồng bọn mình có phải đã bàn tính trước hay không thế? Chồng mình cũng nói mình đi thì được nhưng chỉ đi 4 ngày thôi. Di phủ nhận, hai người họ bàn tính thế nào được? Là do mắt nhìn người của bọn mình giống nhau. Tôi, mắt nhìn người giống nhau. Di, ừ, đều là mấy tên đàn ông thối không rời vợ ra được tí nào. Tôi, không một hai, 4 ngày thì 4 ngày. Chỉ cần gặp mặt nhau là được rồi. Kế hoạch vốn là Di tới thăm tôi. Vì con cô ấy đi nhà trẻ rồi. So với tôi thì cô ấy đi dễ hơn. Không ngờ là một ngày trước khi cô ấy đi, con gái cô ấy lại sốt cao. Chỉ có thể đổi vé máy bay. Để tôi tới chỗ cô ấy. Tôi suy xét một hồi rồi đồng ý. Cuối cùng cũng bắt đầu hành trình gặp mặt siêu trắc trở này. Gặp mặt rồi việc đầu làm đầu tiên là nói chuyện thâu đêm. Sau đó hẹn nhau sáng hôm sau tôi cùng cô ấy ra ngoài làm tóc. Hôm sau đang uốn tóc, tóc cô ấy đang bôi thuốc để định hình nên không thể cử động. Đúng lúc này điện thoại cô ấy vang lên, tôi giúp cô ấy nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa kết nối, anh Z liền sổ một tràng tiếng địa phương. Tôi ngây ra một hồi vẫn nghe không hiểu, đành phải nói. Z à, tôi là Tiểu Y, anh Z đáp ừ một tiếng rồi hỏi. Vợ tôi đâu? Tôi nhìn Di đang không thể động đậy. Liền mở loa rồi cười đáp. Tôi bán vợ cậu đi rồi. Anh Z kêu á lên một tiếng. Cậu bán vợ tôi đi rồi. Bán bao nhiêu tiền? Di nín cười, nhìn tôi, dùng ánh mắt dục tôi mau đáp lại. Tôi nói, vợ cậu khó chịu như thế. Ai mà thèm hả? Tôi cho không luôn đấy. Mãi mới bán được, anh Z, cái gì? Cậu cứ thế đem vợ tôi cho không người ta hả? Tôi, đúng rồi, cho không luôn, tiền cùng đồ vẫn để nguyên trên người. Hai, anh Z im lặng một lúc mới nói tiếp. Rõ ràng cậu biết chúng tôi vừa mới mua nhà mới. Thế mà lại đem vợ tôi bán mất rồi. Cậu định vào nhà chúng tôi ở luôn à? Gì cuối cùng không nhịn được cười nữa. Nói ầm lên vào điện thoại. Z, đồ lòng muông dạ thú nhà anh bại lộ rồi. Xem em về nhà sẽ xử anh như thế nào? Anh Z giả ngây giả ngô. Gì thế này, vợ à, không phải em bị Tiểu Y bán đi rồi à, sao lại chạy về được rồi? Em lại đem Tiểu Y đi cho không rồi chạy về phải không? Anh vốn còn định lừa cô ấy về nhà mình, sau đó bán với giá cao rồi đem chuộc em về. Anh khổ tâm suy tính. Người khác có thể không hiểu nhưng em nhất định phải hiểu nha. Chậc chậc chậc, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là vật họp theo loài. Ai cũng diễn rõ hay. 013, Di đang dự tính sinh em bé thứ hai. Ăn cơm chiều xong, mấy người chúng tôi cùng nhau ngồi thảo luận về tên của em bé. Tôi cười nói, thầy Ad có một người bạn học. họ Vương, tên là Vương Tử, anh Z nghe xong vội nói thêm một câu. Ha, thế nếu họ Tôn thì sẽ tên là Tôn Tử à, nếu là họ Kim thì tên là Cục Vàng. Nếu họ Trần thì tên là Quả Cam, còn họ Mã thì sẽ thành Cái Bô. Chú thích, tác giả chơi chữ, gì, anh thôi ngay đi. Tiểu Y đang kể chuyện cười. Anh không cười thì thôi. Lúc này ai cần anh nói một suy ra mười đâu. Anh Z014, gì không biết nấu cơm. Nhà họ mời một cô giúp việc người phương Bắc, thích nấu cháo gạo nếp. Tôi là người phương Nam nên ăn không quen. Qua hai bữa thì không chịu được nữa. Cực kỳ nhớ cơm gạo tẻ. Dì thấy tôi kêu đói. Quyết định đích thân xuống bếp nấu bữa cơm. Nấu xong, dì nhìn chúng tôi bắt đầu ăn cơm. Anh Z cầm đũa, chỉ vào mấy đĩa thức ăn. Không biết là mấy món ở đâu ra. Sắc mặt nghiêm túc, hỏi, vợ à, em chắc chắn là có thể ăn đấy chứ. Dì gật đầu, không chắc ăn có ngon không nhưng khẳng định là chín rồi. Tôi toát mồ hôi. Không nói gì, anh Z do dự mấy giây, đứng dậy đi vào phòng bếp, một lúc lâu sau mới đi ra, sắc mặt không tốt chút nào. Vợ à, em làm mấy món này dùng đến tổng cộng mấy cái nồi? Dì đếm đếm trên đầu ngón tay, đáp, nấu canh dùng một cái, xào thịt dùng một cái, xào thịt xong đáy nồi bị dính, em nhấc mãi không ra, khi xào rau lại đổi một cái khác. Anh Z khóc không ra nước mắt, còn nấu cơm bằng nồi cơm điện, làm canh trứng bằng nồi hấp. Anh cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu nói này. Để một người phụ nữ không biết nấu nướng đi vào bếp chính là mối họa của nhân gian. Tôi, nghĩ lại những chuyện của mấy năm qua, tôi không kìm được nhớ về lúc Di mang thai. Mỗi ngày tôi đều gọi điện thăm hỏi cô ấy. Dùng lời của cô ấy nói chính là, người mang thai là mình nhưng sao người lo lắng lại là cậu. Kết quả là đến khi tôi mang thai, cô ấy không chỉ đơn giản gọi điện thoại mà còn gọi cả video. Nếu không phải vì con cô ấy còn quá nhỏ, cô ấy không thể rời xa được, tôi thậm chí còn nghĩ cô ấy liệu có bay tới bên tôi, trông giữ bên cạnh tôi hay không nữa. Đây có lẽ là cách thể hiện của tình bạn thân thiết chân thật nhất. Năm tháng thoi đưa, tôi và Di ra khỏi cổng trường bước vào xã hội, từng người xây đắp nên tổ ấm riêng của mình, cùng trở thành người mẹ nhưng tình cảm giữa hai chúng tôi vẫn vẹn nguyên như cũ. Như Di đã từng tổng kết về tình cảm của chúng tôi như sau. Trong hai người chúng mình nếu có một người đổi giới tính thì hẳn đã thành đôi từ lâu rồi. Ai có thể chen chân vào được chứ? Sau này tôi lại nghĩ. Câu nói này của cô ấy có phải là lời tiếc hận hay không? Vì sao tính hướng của hai chúng tôi lại thẳng như vậy chứ? Đó là người bạn thân nhất của tôi. Tuy rằng không phải nửa kia của cuộc đời tôi nhưng tầm quan trọng lại ngang với nửa kia. Thấu hiểu lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, cũng sẽ bên nhau đến khi bạc đầu giai lão. Cách chương.